Lãnh địa huyết tộc, chương 704, huyết tộc Lý Anh Mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ở một diễn biến hoàn toàn khác và một phương hướng cũng hoàn toàn khác nơi trời đông xa xôi, Lý Anh Mi một thân quân phục màu xanh đen tỏa ra khí tức lạnh lùng sát phạt cùng khuôn mặt lạnh lẽo âm trầm đến cực điểm, nhanh chân cất bước trên hành lang dài, tiếng giày da đạp lên mặt đá lạnh phát ra những tiết tấu nhịp nhàng không tưởng khiến người ta bất giác lạnh ra ngất, nhanh theo bước chân lạnh lùng quyết đoán kia. Trước mặt Lý Anh Mi đã xuất hiện một cửa gỗ to lớn nguy nga tráng lệ. Lý Anh Mi cũng không nghĩ nhiều, đưa tay đẩy cửa bước vào bên trong. Bên trong phòng không lớn, Lý Anh Mi nhìn một thoáng đã có thể thấy được hết tất cả, nhất là người mà mình cần tìm. Tuy nhiên đối tượng kia lại đang hòa mình vào một bức xuân cung đồ bằng người thật, việc thật vô cùng dâm mỹ, khiến ai nhìn vào cũng phải thoáng ngây người xuất hồn vào trong đó. Hiển nhiên kẻ mà Lý Anh Mi muốn tìm không ai khác chính là huyết tổ đại nhân Trần Lâm, kẻ có công vụ trong người rốt cuộc cũng đến được nơi mình cần đến. Tuy nhiên lúc này Trần Lâm dường như đang bận một việc khác còn quan trọng hơn. Việc đó hiển nhiên là đem đến sung sướng cho những nữ nhân yêu quý bên cạnh mình, và ngược lại các nàng cũng biến Trần Lâm trở thành nam tử hạnh phúc nhất thế gian, khi vây xung quanh là bốn giai nhân tuyệt sắc mỹ lệ mỗi người một vẻ, tạo nên một bức xuân cung đồ có một không hai. Trong đó Trần Lâm sướng như chó, chỉ yên lặng ngồi trên ghế chủ tọa mà phê pha hưởng thụ sự phục thị của bốn mỹ nhân xung quanh. Sau lưng Trần Lâm, đại mỹ phụ ngực lớn mông to Chu Lệ Đình lúc này cả người đã hoàn toàn trần truồng với bài dáng người đẫy đà phì mỹ như một con bò sữa gợi dục, đang dùng bầu ngực sữa tròn trịa mê người của mình mà massage cho hắn. Bộ ngực căng mọng mịn màng chứa đầy sữa tươi nguyên chất 100, không ngừng trà sát lên tấm lưng trần to lớn cứng rắn của Trần Lâm, tạo nên khoái cảm vô cùng vô tận mà chỉ mình tên mặt L này được tận hưởng. Cùng lúc đó cái miệng nhỏ anh đào của Chu Lệ Đình cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng liếm lấy một bên vai Trần Lâm mà tận tình chăm sóc vô cùng đúng mực với chức trách thị nữ của mình. Dung mạo xinh đẹp quyến rũ kết hợp với dáng người đẫy đà còn đang nhiệt tình mà phục thị như một tiểu dâm nữ, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tuy nhiên đó chẳng là gì với những gì đang diễn ra phía trước. Ngay trước người Trần Lâm là ba đại mỹ nữ tuyệt sắc không kém, và hơn hết cả ba đều trần tuồng không kém gì Chu Lệ Đình, phía sau dùng tấm thân trắng ngần xinh đẹp của mình mà phục thị cho Trần Lâm. Họ không ai khác chính là đại thị nữ còn lại Trương Tố Nga, thuyền trưởng vừa được bổ nhiệm của Thiên Không Ốc Đảo Yêu Cơ, và hơn tất cả huyết sắc nữ vương Huyết Linh cũng trụy lạc tham gia cuộc vui. Trong đó Huyết Linh là bá đạo nhất, trực tiếp ngồi vào hạ thân Trần Lâm, đưa lưng về phía bạn tình như một con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng chủ nhân. Cùng lúc đó hai chân nàng có chút khuỵu xuống làm điểm tựa mà điên cuồng lay động, nhúng người lên xuống, khiến âm hộ đỏ hồng xinh đẹp đang nuốt trọn côn thịt của Trần Lâm không ngừng ra ra vào vào như một đầu mái trượt trong âm hộ ẩm ướt dâm đáng của mình. Mỗi lần như thế, cặp mông đầy đặn của Huyết Linh lại đập vào bụng dưới Trần Lâm phát ra những tiếng bạch bạch tiêu hồn hòa cùng tiếng rên rỉ nỉ non như một con mèo cái động dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết sắc nữ vương nào pê còn bộ dáng của một nữ đế cao cao tại thượng, lúc này lại chỉ như một tiểu dâm nữ chủ động nhún nhảy trên người nam nhân. Cái miệng nhỏ anh đào phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa nhưng cũng đầy sự sướng khoái. A hát hát hát, phụ thân đại nha, a hát hát hát, hảo, hảo lớn, thật là sướng, a hát hát hát sướng. A hát hát hát, a nếu để con rắn ngu kia biết a hát hát hát, chắc sẽ tức chết a hát hát hát. Ha, a hát hát hát, ta sướng, a hát hát hát, sướng dê. Huyết Linh đúng là Huyết Linh, dù có trong hoàn cảnh nào cũng không quên chiến hữu một mất một còn của mình. Quả thật nếu để Thanh Vân biết được trong lúc mình đang đại sát tứ phương, Huyết Linh lại đi trộm đào, chơi bời cùng Trần Lâm chắc chắn sẽ tức chết. Ngược lại Trương Tố Nga lại không quan tâm đến việc đó chút này, nàng vốn là người của đội thị nữ nên nàng cũng nhận được phúc lợi tuyệt đối của đội thị nữ, đó là không sợ bất kỳ ai, với Trương Tố Nga chỉ cần ngoan ngoãn phục thị huyết tổ đại nhân là được. Thế nên Trương Tố Nga vô cùng ngoan ngoãn như một con mẫu cầu thành thục mà gợi dục ôm lấy chân Trần Lâm không ngừng trà sát bộ ngực lớn không kém gì ai của mình. Trong khi đó miệng nhỏ của Trương Tố Nga khẽ hé đưa ra chiếc lưỡi đinh hương liếm láp hai quả mao cầu trụi lông của Trần Lâm, hoàn toàn không ý thức được ngay trên đó là một cái âm hộ dâm dục đang nuốt trọn lấy to lớn côn thịt mà ào ào phun nước. Tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng dâm đãng, khiến Lý Anh Mi tim nhỏ đập thình thịch ngây người đứng đó như trời trồng. Ngược lại nữ nhân cuối cùng và cũng là nữ nhân xinh đẹp yêu mị nhất Yêu Cơ chỉ ngồi ngay bên cạnh Trần Lâm, tựa người vào ngực hắn. đôi ngực sữa xinh xắn nhẹ nhàng ép vào người Trần Lâm tạo nên khoái cảm êm ái dịu dàng chưa từng có. Cùng lúc đó, cái miệng nhỏ của Yêu Cơ cũng không rảnh rỗi mà chủ động tìm đến cái miệng rộng tham lam của Trần Lâm, nhiệt tình trao cho hắn từng dòng mất dịch ngon ngọt như mật hoa. Đáng thương cho Lý Anh Mi chứng kiến khung cảnh hoang dâm vô độ của tên huyết tổ đại nhân kia và bè lũ tay sai, sau một thoáng ngây người cũng kịp hoàn hồn trở lại, rất có xúc động muốn hét lớn. Dù sao Lý Anh Mi cũng là thiết nữ phương tâm nhỏ bé bất giác rung lên, rất may còn chưa hét lên thật chỉ nghiêng mặt quay đầu nhìn sang nơi khác, không dám đối mặt với hiện thực tàn khốc kia. Đương nhiên dù là như thế Lý Anh Mi cũng không quên nhiệm vụ của mình, hừ lạnh một tiếng khàn giọng kêu lên. Hừ, nếu huyết tổ đại nhân đã có sức chơi như thế, ta nghĩ người cũng nên bắt tay vào công việc được rồi a. Ngược lại đang vui chơi giải trí thì bị làm phiền. Trần Lâm không khỏi nhíu mày nhẹ buông cái miệng nhỏ xinh mộng nước ngọt như kẹo đường của Yêu Cơ ra, rồi lạnh lùng nhìn quan tên không biết sống chết dám làm phiền đến đại sự của huyết tổ đại nhân. Tuy nhiên khi nhìn thấy người đến là Lý Anh Mi tộc nhân vừa chính thức gia nhập cộng đồng ăn chơi huyết tộc chưa lâu, Trần Lâm không nhịn được khóe miệng co giật cạn lời nhìn tiểu nữ nhân anh khí bất phàm trước mặt này. Lý Anh Mi cháu ruột của bà mẹ vợ không cho chơi Lý Minh Nguyệt và cũng là người đã từ bỏ nhân loại chạy theo phò trợ Lý Minh Nguyệt sớm nhất. Bản thân Trần Lâm cũng không lạ gì với nữ nhân này, thậm chí trận chiến ngày xưa giữa Trần Lâm và Kim Mao Sư Vương cũng do nàng mà ra. Chỉ là lúc đó Trần Lâm phải đi công tác nên mãi đến giờ Lý Anh Mi mới có thể chân chính bước chân vào huyết tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đó cũng có thể nhận ra được lòng trong thành của nàng với Lý Minh Nguyệt là lớn đến mức nào. Tuy nhiên cũng chính vì một bước này của Lý Anh Mi đã gieo sầu không nhẹ cho huyết tổ đại nhân, khi Lý Anh Mi thật sự là một bản sao hoàn hảo của Lý Minh Nguyệt. Nói cách khác, Trần Lâm đột nhiên lòi ra thêm một bà mẹ vợ khó tính lúc nào cũng muốn quản mình, làm cho Trần Lâm lần đầu tiên trong đời cảm thấy hối hận vì quyết định trích huyết của mình. Khác biệt không nhẹ với tiểu ma nữ hồng ánh hào sảng mà dâm đãng, thậm chí còn có chút điên điên khùng khùng thích đác, thành tính trái ngược không nhỏ với mẫu thân của mình. Thì phận làm cháu như Lý Anh Mi không hiểu sao lại có tính khí vô cùng giống với Lý Minh Nguyệt, lạnh lùng quyết đoán nhưng cũng vô cùng nguyên tắc cứng rắn, tuyệt đối không chiều theo huyết tổ đại nhân bao giờ. Nhìn khuôn mặt trái xoan xinh đẹp lúc nào cũng lạnh tanh của Lý Anh Mi, nếu nói nàng là con tư sinh của Lý Minh Nguyệt, Trần Lâm tuyệt đối tin tưởng 100. Nhưng cũng chính vì lẽ đó bản chất tư bản bóc lột đến tận xương tủy của Lý Minh Nguyệt cũng hiện hữu không ít trên thân Lý Anh Mi. Sau khi được trích huyết chân chính trở thành một thành viên của huyết tộc, Lý Anh Mi vốn đã trung tâm hơi với Lý Minh Nguyệt lại càng trung thành hơn, lập tức bật chế độ làm việc mọi lúc mọi nơi, và đối tượng không ai khác chính là Trần Lâm, hay đúng hơn là năng lực trích huyết của Trần Lâm. Ngoài bản thân Lý Anh Mi ra, nhân tài chấp nhận đi theo Lý Minh Nguyệt từ bỏ nhân loại về phe huyết tộc, dù không nhiều nhưng cũng chẳng ít, tổng cộng khoảng 7 người. Với số lượng nhiều như thế, Trần Lâm vốn định từ từ trích huyết hết, người này sẽ ăn chơi một lúc dưỡng sức rồi mới đến người kia vui vẻ qua ngày qua tháng. Nhưng Lý Anh Mi lại không nghĩ như thế, nàng muốn bằng thời gian nhanh nhất hoàn toàn trích huyết với tất cả mọi người, không hề nghĩ đến cảm nhận đau khổ của Trần Lâm. Trước cái cảnh không khác gì địa chủ bóc lột nô lệ như thế, Trần Lâm đương nhiên là không chịu thường trốn đi lánh nạn, chỉ là Lý Anh Mi lại bám dai như đĩa, khi cần sẽ tự động chạy đi tìm Trần Lâm, chỉ xem như cho hắn nghỉ ngơi chút ít, chuyến đi phịch vui vẻ ăn chơi gì đó là hoàn toàn không cần nghĩ đến. Rất may bần cùng sinh đạo tặc, Trần Lâm vậy mà cũng trốn chạy được, chạy đi hú hí cùng đám người huyết linh Yêu Cơ một lúc. Ấy vậy mà chỉ một lúc vẫn bị Lý Anh Mi tìm được, đúng là đen cho huyết tổ đại nhân. Xem như trời cao có mắt a. Cảm nhận được thói đời đen bạc, Trần Lâm khẽ liếc nhìn Lý Anh Mi vẫn đứng đó như ôn thần hung ác, thầm nghĩ rồi bóp nhẹ bộ ngực sữa của huyết linh ý bảo nàng dừng lại. Ngược lại huyết linh cũng cảm nhận được có người đến, còn là ôn thần phá đám. Đôi mắt ngọc sắc bén không nhịn được liếc nhìn nữ nhân có đến 7 phần giống với đồng nghiệp của mình kia. Đương nhiên Lý Anh Mi có thể nói là lì lợm hơn quỷ. Trần Lâm không đi nàng cũng tuyệt đối không rời. Dù không dám nhìn khung cảnh dâm dục côn thịt vẫn đang cắm sâu trong âm hộ kia, nhưng nàng vẫn đứng đó không bỏ xem thằng nào lì mặt hơn thằng nào. Thấy thế Trần Lâm không khỏi buồn cười khẽ thì thầm vào tai huyết linh, đê tiện nói sĩ. Nàng thấy chưa, ta nói có sai đâu, mấy đứa ngực lép đều là người xấu hết, ngực to mới là người tốt. He, he, sau này nàng nhất định phải để cho ta xoa xoa cho nó lớn hơn mới tốt hơn, nghe chưa? Quỷ mới tin ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy thế, Huyết Linh và đồng bọn không nhịn được phì cười, bĩu môi nói. Cái gì mà ngực to mới là người tốt, các nàng tuyệt đối không tin, nhưng có thể chắc chắn đối tượng ngực lép kia đang phá đám cuộc vui của các nàng thật. Nhìn chung vẻ ngoài của Lý Anh Nhi không tệ, mặc dù không đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn nhưng cũng không xấu, còn có nét anh thư quyến rũ đặc trưng của nữ quân nhân. Dáng người của nàng cũng cực kỳ thon gọn thức tha, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ săn chắc của người thường xuyên vận động. Nước da trắng ngần như tuyết tô điểm thêm cho mái tóc đen tuyền được cắt ngắn đến vai cùng khuôn mặt có phần khả ái linh động say lòng người, làm cho Lý Anh Nhi toát nét đẹp thanh thao linh động hiếm có của tuổi trẻ. Không chỉ thế, khi đứng chung với hai mẹ con Lý Minh Nguyệt và Hồng Anh, ba người với ba khuôn mặt lẫn dáng người đều hao hao giống nhau, vô hình chung tạo nên vẻ quyến rũ lạ thường. Về ngoại hình, Lý Anh Nhi tuyệt đối đại tuyển chuẩn của Trần Lâm, đương nhiên đó là xét trong tuyên chuẩn nhân loại. Một sự thật là trừ hai đại mỹ nhân Bích Ngọc và Lâm Mỹ Anh còn có chút vốn để chơi ra, thì những thành viên còn lại trong team nhân loại huyết tộc hoàn toàn không có tuổi để thi hoa hậu với phần còn lại. Nghe đúng là hơi kỳ nhưng sự thật là như thế. Dù các nàng thật sự vẫn rất đẹp, từ anh khí bất phẩm như Lý Minh Nguyệt, lạnh lùng kiêu sa như Hàn Thiên Lam hay yêu mị như Phó Mị Nương, thì tuyệt đối cũng không đẹp bằng team hung thú hay đội thực vật hệ huyết linh và yêu cơ. Đương nhiên không chỉ riêng mình chi thứ nhân loại trong huyết tộc, mà phải nói là hết sức đáng lòng cho cả nhân loại. Dù xét trong chính hình dáng nhân loại của mình thì bản thân nhân loại cũng không bằng được nét đẹp phi nhân gần như siêu thực do hung thú biến hóa mà ra. Người thật chơi với công nghệ ảo rõ ràng là không chơi lại. Thế nên với team nhân loại, Trần Lâm đều không quá để ý ngoại hình, miễn xinh đẹp ưa nhìn là được, dù sao các nàng vĩnh viễn sẽ không phải kẻ đẹp nhất. Tuy nhiên với Lý Anh Mi, Trần Lâm lại vô cùng sâu sắc băn khoăn mãi không thôi. Tất cả đều đến từ bộ ngực. Thái bình thịnh thế của nàng không biết có phải là do tác dụng phụ của việc múa côn hay không, mà bộ ngực của Lý Anh Mi gần như không cần phải nói đến, bởi vì có gì đâu mà nói. Phẳng, một cái màn hình Full HD độ nét cao siêu phẳng đến độ dùng quả chanh để so sánh cũng là một chuyện xa xỉ. Bộ ngực của Lý Anh Mi thật sự rất nhỏ đến độ nếu để nha đầu Tuyết Nhi biết được chắc chắn sẽ cười đến híp cả mắt, vì nàng cũng đã hơn được một người. Còn huyết tổ đại nhân nếu không phải đã chứng kiến con sò lông của nàng, Trần Lâm thật có xúc động muốn tuột quần Lý Anh Mi ra xem là bông hay là trái, có phải là tên được dựa nào chán sống dám trà trộn vào hậu cung của huyết tổ đại nhân hay không. May thay tất cả chỉ là do thương thiên quá bất công, kẻ ăn không hết kẻ gần như không mà thôi. Chỉ là trong cái hoàn cảnh này, bộ ngực sữa đáng thương của Lý Anh Mi vô tình trở thành mục tiêu cho tên mặt L nào đó công kích, đúng là khốn nạn vô cùng. Cách chương.